Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Nhân Quả Tuần Hoàn. Báo ứng xác đáng, chư thần hao tổn 1/5, đối với ma tộc mọi người tới nói, chính là một kiện tốt không thể tốt hơn sự tình. Quả thực là phấn chấn lòng người, cổ vũ nhân sĩ khí. Lúc này thập đại hung thú dồn dập xin chiến, trong mắt hung quang lưu chuyển, vô tận sát cơ đang chảy. Ma tổ nghe vậy, trong đôi mắt một chút sát cơ hội tụ, cô đọng đến cực hạn. Thần đế tụ tập đại quân tại Bất Chu Sơn, động tĩnh không rõ, tâm tư không rõ, ta ma tộc lại không thể không có chút nào phòng bị. Nói đến đây, quay người nhìn về phía Thái Cổ Thập Hung, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, ta ma tộc đại quân hội tụ với Côn Luân Sơn, tóm lại muốn làm một chút phòng bị, ngày sau cho dù thần tộc nổi lên, cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối. Lời nói xong, nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, trước đó thần đế tới đây, nói ngươi đám ba người muốn đùa giả làm thật, khi thật muốn phản bội ta ma tổ, muốn trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn ám toán ta, cũng không biết là thật sự là giả. Nghe nói lời ấy, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lập tức trong lòng siết chặt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quả nhiên thần đế lão gia hỏa này không đáng tin cậy. Đảo mắt liền đem mọi người bán đi. Nhìn ánh mắt sáng rực ma tổ, ba người lập tức cãi lại. Tổ Long lập tức nói, lão tổ, đây rõ ràng là thần đế quỷ kế, muốn ly gián chúng ta, chỉ là ác kiệt quỷ kế, há có thể giấu giếm được lão tổ pháp nhãn. Bây giờ đại chiến trước mắt, thần tộc đã mất đi đại thế, chúng ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ phản bội lão tổ? Lão tổ, thần đế người này là thuần túy cố ý làm người buồn nôn, chúng ta làm sao có lá gan phản bội lão tổ? Thần đế người này là muốn tại đại chiến trước dao động chúng ta quân tâm. Tâm tư quả nhiên là ác độc tới cực điểm. Phượng tổ nghiến răng nghiến lợi, lão tổ, vạn vạn không thể trúng thần đế quỷ kế. Ta ma tộc bây giờ thật vất vả nhìn thấy quyết chiến hy vọng, đại thắng đang ở trước mắt, vạn không thể gọi thần đế châm ngòi ly gián thành công. Kỳ Lân Vương trong lòng giật mình, ma tổ hỉ nộ vô thường, như thật tin thần đế chuyện ma quỷ, ba người bọn hắn thật là phải gặp tai ương. Bản tổ chỉ nói là nói, các ngươi làm gì kích động như thế? Ma tổ cười cười, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Đối với ba tổ lời nói, hắn là nửa điểm cũng không tin. Ba tổ đều là một nhân kiệt đương thời, bị chính mình áp chế ước vạn năm, đều không phải cam với chịu làm kẻ dưới hạng người. Nếu có phản phệ cơ hội, tuyệt không buông tha. Ma tổ trong lòng mình rất tự tin, chính mình có thể áp chế đối phương ước vạn năm không được ra mặt, vậy liền có thể đem đối phương một mực tiếp tục áp chế xuống. Huống hồ ba tổ nói không sai, bây giờ đại quyết chiến trước mắt, hết thảy đều lấy ổn thỏa làm chủ. Thần tộc đánh mất 9999 tôn thần chi, đúng là mình xuất thủ lớn thời cơ tốt. Bây giờ thiên đạo đại thế tại ta, bất luận thấy thế nào ma tộc đều không có có lý do thất bại. Chư thần chết chắc, đại thế tại ta, ba tổ không sẽ cùng đại thế đối đầu. Dưới chân núi Bất Chu Sơn trong hạp cốc ngắn ngủi mười mấy ngày, nháy mắt thời gian vội vàng liền qua. Minh Hà cùng Long Tu Hổ nóng bỏng nhìn xem lò bát quái. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa động ngửa nhìn bầu trời, trong mắt một sợi kim tuyến xẹt qua. Không ổn a. Dương Tam Dương lúc này trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Bất Chu Sơn cường hãn khí cơ lại tăng vọt mười mấy lần. Càng nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng mà đến, ở vào Bất Chu Sơn mạch, giữa thiên địa thứ nhất chui bảo kiếm xuất thế, ứng giết chóc đại đạo mà sinh ra. chỉ sợ sẽ rước lấy biến số. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại đạo quán chú, sát cơ kinh thiên động địa, dị tượng tràn ngập phạm vi ước vạn dặm, toàn bộ đại thiên thế giới đều có cảm ứng, cho dù thánh nhân cũng vô pháp áp chế. Đến lúc đó, chỉ sợ là không ổn a. Dương Tam Dương nhíu mày, trong lòng nhanh chóng thôi diễn các loại nhân quả, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, muốn đem bảo kiếm xuất thế dị tượng áp chế xuống, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một đạo sát cơ. Quả nhiên, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, ta mới vừa vận hải 9999 tôn thần linh. Nhân quả báo ứng liền tìm tới cửa, chỉ sợ lần này oan ức thật muốn rơi trên đầu ta. Không lưng cũng phải lưng. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Lò bát quái bên trong một đạo nghẹt ngào vang lên, huyết hồng sắc sương mù tự lò bên trong cuốn lên, không ngừng cuồn cuộn sôi trào, cấu kết trong cõi u minh giết chóc đại đạo. Thành rồi. Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng khẽ động, sát na ở giữa con ngươi co lại nhanh chóng, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sự tình quả thật không ổn tới cực điểm. Hai mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong cõi u minh một sợi dị tượng bắt đầu tại pháp tắc chi hải thai nghén, thuần túy đến cực hạn giết chóc đại đạo bản nguyên, tại pháp tắc chi hải chỗ sâu nhất không ngừng cuồn cuộn. Thiên đạo bá bá, ta có phải hay không là người yêu nhất con? Không muốn như vậy a, không muốn như vậy a. Dương Tam Dương lòng đang bi thiết, cầu nguyện, lão nhân gia ngài mỗi lần xuất thủ đều kinh thiên động địa không tầm thường. Cao điệu phong cách đến cực điểm, lần này liền không thể thu liễm một cái. Chúng ta có thể điệu thấp một lần sao? Bất Chu Sơn bên trên chư thần hội tụ, thế nhưng là đều đang nhìn đâu. Giá trị này sát kiếp mạt, sáu thanh bảo kiếm ứng sát kiếp mà sinh, chuyên ti giết chóc, như là ma tổ trong tay thí thần thương, chuyên ti hủy diệt. Loại này kinh thiên động địa bảo vật, hội tụ chư thần kỷ nguyên khí số, hội tụ chư thần kỷ nguyên sát cơ, hội tụ vô lượng lượng kiếp sát khí. Loại này kinh thiên động địa bảo vật, coi như vô số thần linh cũng chống đỡ không kháng nổi dụ hoặc. Chỉ sợ bảo kiếm vừa xuất thế, chư thần tất nhiên điên cuồng. Thật sự là càng sợ cái gì, nhưng lại vẫn cứ càng ngày cái gì. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một đạo ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt pháp tắc chi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ như máu. Sau đó sát na ở giữa đại thiên thế giới một mảnh phiêu hồng, tựa hồ lây dính huyết sắc, một cỗ thảm liệt sát cơ ngang qua đại thiên thế giới. Nhất thời ở giữa đại thiên thế giới tĩnh mịch một mảnh, vạn vật nghẹt ngào, toàn bộ đại thiên thế giới một mảnh huyết hồng, lò bát quái bên trong ngược lại yên tĩnh trở lại, cũng không còn thấy nửa phần dị động. Ngày làm sao bỗng nhiên đỏ lên? Minh Hà cùng Long Tu Hổ ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh huyết hồng thế giới, thân thể không khỏi run rẩy. Minh Hà đập nói lắp ba nói, sư huynh, bên ngoài cái kia dị tượng, sẽ không phải là lò bát quái bên trong bảo kiếm dẫn lên a? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào ngoại giới pháp tắc chi hải biến động. Trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Xong, lớn như vậy dị tượng, tuyệt đối không thể gạt được chư thần. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi, bảo vật này không thể nhận. Chư thần tuyệt không buông tha loại bảo vật này, nhất định sẽ toàn lực lục soát. Chúng ta không tránh thoát. Lúc này lặng lẽ từ bỏ bảo vật rời đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Long Tu Hổ tứ chi mềm nhũn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hèn nhát, không là bình thường sợ. Dương Tam Dương mày nhăn lại, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Ngày đó nhân, hôm nay quả, Bất Chu Sơn mang theo một cỗ huyền diệu cấm pháp chi lực. Như không có có nhiều như vậy thần chi hội tụ, cho dù là có thần đế tại, nhưng nương tựa theo Bất Chu Sơn áp chế, thần đế muốn tại Bất Chu Sơn trung tướng đoàn người mình lật ra đến, sợ cũng không rất dễ dàng. Chính mình có đầy đủ thời gian tế luyện tốt bảo vật, sau đó bình yên rời đi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển đến cái dạng này. Êm mẹp Bất Chu Sơn dĩ nhiên hội tụ hơn 3 vạn thần chi. Còn có thần chi dưới trướng các đại bộ lạc tinh nhuệ. Cho dù là từng tấc vơ vét, đem Bất Chu Sơn lột một lần cũng đủ. Này làm sao chơi? Đây chính là nhân quả sao? Lão thiên gia, không cần chơi như vậy ta đi. Dương Tam Dương có một loại xung động muốn khóc. Quả nhiên, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chính mình đào hố, nhất định quỳ cũng muốn điền bên trên. Rộng lớn đến cực điểm huyết hồng sắc vận luật, nương theo lấy đạo đạo huyết hồng sắc sương mù, hướng Bất Chu Sơn tràn ngập mà tới. Sát cơ ngút trời, đại thiên thế giới một mảnh thảm đạm, nhật nguyệt tinh thần u ám không sáng. Bất Chu Sơn bên trong chư thần chính đang thương thảo như thế nào đánh bại ma tổ, hoặc là thôi diễn dấu vết để lại, muốn tìm ra khiến chư thần mất tích hung phạm. Thế nhưng là đột nhiên chỗ có thần linh đều là dừng lại động tác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ sẫm hư không. Một đạo thảm liệt sát cơ cuốn lên, huyết hồng sắc thiên hoa trên bầu trời Bất Chu Sơn chậm rãi ấp ủ mà ra. Vô số thần linh hơi có vẻ đờ đẫn nhìn xem trên đỉnh đầu huyết hồng sắc thiên hoa. Mỗi một đóa thiên hoa đều là thuần túy đến cực hạn sát cơ ngưng tụ. Vô số sát kiếp chi khí ở trong đó hội tụ, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, nói không hết khí cơ trong hư không lan tràn. Huyết hồng sắc thiên hoa tại chư thần trước người thổi qua, sau đó chui vào dưới chân núi Bất Chu Sơn trong đất bùn. Giết chóc chi bảo là có ứng giết chóc đại đạo mà thành chí bảo xuất thế. Điên đảo lão tổ lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng người lên. Này thiên hoa khởi sướng với Bất Chu Sơn, điều này nói rõ ta Bất Chu Sơn có giết chóc chi bảo xuất thế. Giá trị này sát kiếp lâm thế, chợt có ứng kiếp mà ra bảo vật. Chúng ta như có thể thu được bảo vật này, đối mặt ma tổ tất nhiên sẽ nhiều hơn một phần thắng. Âm Dương lão tổ đột nhiên đứng người lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Không sai, nghĩ không ra đại kiếp trước mắt lại có sát kiếp chi bảo xuất thế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta thần tộc được thiên địa chiếu cố, trời ban sát kiếp chi bảo. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Chúng ta tất nhiên có thể chiến thắng ma tộc, nhất thống đại thiên thế giới. Tổ sư không ngại ở thời điểm này cổ vũ một cái sĩ khí. Chư vị, thần đế mặt mang vui mừng tự Bất Chu Sơn trong cung điện đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bất Chu Sơn quá mức với to lớn, lại có huyền diệu sức áp chế, chỉ bằng vào chúng ta muốn tìm kiếm bảo vật, không khác với mò kim đáy biển, không bằng chúng ta phân công hợp tác, xác định địa vực, sau đó một tấc tìm kiếm như thế nào, cho tới nói bảo vật tìm tới sau phân chia như thế nào. Đến lúc đó mọi người lại thương lượng cũng không muộn. Bất Chu Sơn có bảo vật xuất thế, không thể gạt được ma tổ, chẳng biết ma tổ có thể hay không tới cùng làm việc xấu. Chúng ta còn cần nắm chặt thời gian, miễn cho bị ma tổ đục nước béo cò. Nghe nói thần đế lời ấy, chư thần gật gật đầu, cảm thấy nói có đạo lý. Tiên thiên linh bảo tuy tốt, nhưng ứng sát kiếp mà ra bảo vật cầm tại tay mới quan trọng hơn. Chiến thắng ma tổ quan trọng hơn. Bảo vật này bất luận như thế nào, đều vạn vạn không thể rơi vào ma tổ trong tay. Nếu không chỉ sợ chư thần là thật muốn lạnh. Các vị tôn thần, thỉnh cầu chư vị xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ, lật khắp Bất Chu Sơn mỗi một tấc đất, phải tất yếu đem Bất Chu Sơn bên trong tất cả ngõ ngách lật khắp, đem bảo vật tìm ra. Thần đế trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết, này ứng sát kiếp mà thành bảo vật, với chúng ta đến nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liên quan đến lấy ta chư thần tồn vong chi đại thế, chư vị vạn vạn không thể coi thường, khinh thị, bởi vì lợi ích một người mà hỏng ta chư thần số phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?